Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 430. Khi Bạch Hoài An đang suy nghĩ, thân hình cao lớn của Hoắc Tùng Quân chắn trước mặt cô, giúp cô chặn ánh mắt của Ngô Thành Nam. Vẻ mặt Hoắc Tùng Quân lạnh lùng, ánh mắt nghiêm nghị, lộ ra vẻ thù địch. Ngô Thành Nam không biết làm sao, trong lòng trống rỗng, nhìn đi chỗ khác, vừa nhìn sang chỗ khác, bản thân anh ta cũng sửng sốt một chút. Vừa rồi làm sao có thể nhìn đi chỗ khác? Đây không phải là tuyên bố bản thân sợ Hoắc Tùng Quân ở trước mặt anh ta biểu hiện rụt rè sao? Nhưng mà anh ta từ nhỏ đến lớn đều không chiếm được lợi thế gì ở trên người Hoắc Tùng Quân. Trời sinh đã yếu hơn Hoắc Tùng Quân một bậc. Khi nhìn thấy như thế này, anh ta liền tránh đi theo bản năng. Lúc này Ngô Thành Nam sắc mặt có chút xấu hổ, quay đầu lại chuẩn bị trừng Hoắc Tùng Quân. Kết quả chỉ thấy Hoắc Tùng Quân sớm đã nhìn sang chỗ khác, không hề chú ý đến anh ta. Mọi sự chuẩn bị vừa rồi đều vô ích. Ngô Thành Nam không khỏi có chút nản lòng. Đúng lúc này, bố mẹ Trương đi tới. Ngô Thành Nam lấy lại tinh thần, nhìn thấy bố mẹ vợ tương lai của mình, hai mắt liền sáng lên. Anh thừa nhận mình có rất nhiều chỗ không thể so sánh với Hoắc Tùng Quân, nhưng với gia thế của vị hôn thê, anh ta đủ sức đè bẹp Hoắc Tùng Quân của nhà họ Hoắc. Dù thế nào đi chăng nữa, nhà họ Hoắc và Hoắc Tùng Quân cũng không thể phủ nhận điều này. Vừa mới nói chuyện với bố mẹ, Trương Kim Liên quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt Ngô Thành Nam thay đổi, nghiêm túc một lúc, đắc ý nhíu mày. Vẻ ngoài này hơi khác so với vẻ lịch lãm và chín chắn mà anh ấy thường thể hiện, và cảm giác còn làm cho người ta khá khó chịu. Trương Kim Liên thấy anh ta cùng bố mẹ nói chuyện, cũng không thèm nhìn anh ta, lặng lẽ nhìn quanh sảnh tiệc, và thấy bóng dáng của Bạch Hoài An, nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt sáng, vẻ mặt mê muội. Hôm nay Hoài An ăn mặc thật đẹp, vừa tao nhã vừa gợi cảm, thật sự rất hấp dẫn. Mẹ Trương cùng Ngô Thành Nam nói xong, quay lại thấy con gái mình với ánh mắt si mê đang nhìn chằm chằm vào Bạch Hoài An. Trong lòng thở dài, con gái nhà họ từ nhỏ đã có tật xấu này. Nhìn thấy người đẹp thì bất động, nếu là đàn ông thì chắc chắn là một người đàng điếm, hư hỏng, nhưng may mắn thay, Kim Liên luôn khôn khéo, chưa từng gây ra bất cứ chuyện gì. Vì vậy mẹ Trương đã không hạn chế cô trong vấn đề này. Tại sao lại là Bạch Hoài An? Mẹ Trương nhìn thoáng qua, Bạch Hoài An dáng người cao gầy, tươi cười rạng rỡ, thở dài, nhưng trong đáy lòng bà không thể không thừa nhận, thẩm mỹ của con gái bà quả thật là không tồi. Lúc này, phòng đọc sách của ông cụ Ngô ở trên lầu, ông nội Hoắc ngồi trên ghế, khuôn mặt nghiêm túc nhìn ông cụ Ngô. Ông cụ Ngô hiếm khi ở trước mặt ông ta cúi ô chuyện hôm nay. Nhà họ Ngô chúng tôi thực sự xin lỗi nhà họ Hoắc. Gia đình ông tham gia buổi tiệc hôm nay, giúp tôi giữ lại thể diện. Tôi rất cảm kích. Ông nội Hoắc đối với ông cụ Ngô vẫn còn chút tức giận, nhưng khi thấy ông ta già hơn trước một chút, lông mày hung hăng nhăn lại. Ông Ngô, cưng chiều cháu không phải là cưng chiều như vậy. Mấy hành vi trước đây của Ngô Thành Nam, tôi có thể coi là đứa nhỏ nghịch ngợm một chút. Nhưng trải qua chuyện lần trước, chẳng lẽ ông vẫn chưa nhìn rõ sao? Đứa nhỏ này cần ông quản thúc. Ông bây giờ vì vết thương ở chân của nó, luôn dung túng, áy náy muốn bù đắp cho nó. Khi nào thì trở thành người đứng đầu, sớm muộn gì ông cũng sẽ chiều hư Ngô Thành Nam. Đến khi nó làm điều gì khó giải quyết, ông có hối hận cũng không kịp. Những lời này là từ tận đáy lòng của ông nội Hoắc. Ngô Thành Nam hiện tại thậm chí không thể quan tâm đến tình hình chung. Trong lòng đã tràn đầy oán hận, lúc này vẫn có chút tôn trọng với ông cụ Ngô. Nếu ông cụ Ngô đem toàn nhà họ Ngô giao cho Ngô Thành Nam, thì sẽ không có giá trị lợi dụng rồi. Dựa vào nhân phẩm của Ngô Thành Nam, tuyệt đối sẽ không hiếu thuận với ông cụ Ngô. Tuổi già khốn khó có thể thấy trước. Ông cụ Ngô khuôn mặt nghiêm túc, nghe lời này của ông nội Hoắc, chân mày càng cau lại, cuối cùng thở dài nặng nề. Tôi cũng không có cách nào khác. Đứa nhỏ này là đứa cháu duy nhất của nhà họ Ngô. là đứa con duy nhất của con trai tôi. Tôi trước đây chính là vì đối với con trai mình quá nghiêm khắc, kiểm soát chặt chẽ, mới làm cho nó bỏ nhà đi. Cho nên trong việc giáo dục Ngô Thành Nam, khó tránh khỏi bó tay bó chân. Cái chết của cậu cả Ngô đã làm cho ông cụ Ngô không còn tin tưởng vào việc giáo dục con cháu của mình. Ông ta sợ quản Ngô Thành Nam quá chặt, anh ta sẽ giống như bố của anh ta, chạy khỏi nhà họ Ngô. Đến lúc đó chỉ còn lại một mình ông ta đơn độc. Ông nội Hoắc nhìn đôi mắt u ám, dáng vẻ già nua cổ hủ của ông ta, đột nhiên cảm thấy ông ta có chút đáng thương. Con trai, con dâu của mình nghe lời. Cháu trai hiếu thuận, còn đưa về cho ông ấy một đứa cháu dâu xinh đẹp lương thiện. Không lâu nữa sẽ có cháu chắt trai, chắt gái đáng yêu. Đời này đã không còn gì hối tiếc nữa rồi. So sánh như vậy, ông ấy càng thấy ông cụ Ngô rất đáng thương. Thật lâu sau, ông ấy từ trên ghế đứng dậy, nghĩ đến kết quả phát hiện của Hoắc Tùng Quân. Hò nhẹ một tiếng, cất giọng nhắc nhở, ông Ngô, đứa cháu trai này của ông, có chút không giống với ông và con trai ông, không di truyền được phẩm chất tốt của nhà họ Ngô của ông. Nói xong, ông ấy nhìn ông cụ Ngô một cách đầy ẩn ý, rồi lập tức rời khỏi phòng sách. Ông cụ Ngô nhìn bóng lưng của ông ấy một cách kinh ngạc. Nhất là ánh mắt của ông nội Ngô khi ông ấy rời đi. Luôn cảm thấy ông ấy muốn nói gì đó mới mình. Sự tò mò này càng khiến lòng ông ta có cảm giác buồn bực. Nhưng lại không biết rốt cuộc đang buồn bực cái gì. Khi ông nội Hoắc đi tới, người nhà họ Hoắc lập tức ngừng chào hỏi. Nhanh chóng đi tới trước mặt ông nội. Hoắc Tùng Quân và Bạch Hoài An ở hai bên đỡ ông ấy. Trong toàn sảnh tiệc không có ai lớn tuổi và có địa vị cao hơn ông nội Hoắc. Mọi người theo bản năng nói chuyện nhỏ nhẹ hơn rất nhiều. Hai người đỡ ông nội vào ngồi vào khu nghỉ ngơi. Trung tâm sảnh tiệc có quá nhiều người. Chân tay hỗn loạn, nếu ông nội bị thương sẽ không tốt cho lắm. Khi ông nội ngồi xuống, lập tức có không ít người chạy đến chào hỏi. Hoắc Tùng Quân và Bạch Hoài An ở gần đó. Ông nội Hoắc càng lớn tuổi càng ghét giao du, nhưng lúc này không hề tỏ ra không muốn. Nhân cơ hội này đã giới thiệu Bạch Hoài An với bọn họ. Trong số đó, có rất nhiều gương mặt quen thuộc thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí truyền hình. Họ đều là những nhân vật lớn, bởi vì lời tiến cử của ông nội Hoắc, họ đều có đánh giá về địa vị của Bạch Hoài An trong nhà họ Hoắc. Khi nói chuyện với cô ấy, khuôn mặt của họ rất tử tế và hòa nhã. Ông nội Hoắc đối với con cháu ủng hộ như vậy, so sánh như vậy, khiến Ngô Thành Nam đối với ông cụ Ngô lại thêm vài phần oán hận. Quả thật có rất nhiều nhân vật lớn trong bữa tiệc hôm nay. Trong đó có rất nhiều người trong giới chính trị. Chỉ cần có được những mối liên hệ với những người này, sẽ có lợi cho anh ta. Nhưng mà ông nội không có xuống lầu, không có ai tiến cử giúp anh ta. Anh ta căn bản chỉ có một mình đi trò chuyện với những nhân vật lớn này. Vừa mới thử đi tới chào hỏi, kết quả chỉ nói được 2-3 câu đã bị người khác đổi đề tài. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, người bản thân không thể với tới, lại ôn hòa đối với Bạch Hoài An và Hoắc Tùng Quân. Trong lòng không khỏi lại ghen tị, mẹ con Trần Bách Nhã cũng đã đi đến từ sớm, làm một nửa chủ nhân giúp đỡ chào hỏi khách khứa. Lúc rảnh rỗi nhìn thấy vẻ mặt méo mó ghen tị của Ngô Thành Nam, trong lòng không khỏi bật cười vài tiếng. Ngô Thành Nam quá dã tâm, thật đáng tiếc, thực lực không tương xứng, thế nào cũng bị các nhân vật lớn ghét bỏ. Thời gian trôi qua một chút, ông cụ Ngô cuối cùng cũng từ trên lầu đi xuống, bởi vì vừa mới suy nghĩ về ánh mắt đầy ẩn ý trong lời nói của ông nội Hoắc. Lúc này vẻ mặt vẫn có chút nghiêm túc. Khi ông ta đi đến, âm nhạc trong sảnh tiệc từ từ dừng lại, tiếng trò chuyện của mọi người cũng đột ngột dừng lại. Ông cụ Ngô quay về phía Ngô Thành Nam và Trương Kim Liên vẫy tay. Cả hai khôn khéo tiến đến để giúp ông ta. Sắc mặt ông cụ Ngô lúc này mới dịu đi rất nhiều. Đưa cháu trai và cháu dâu của mình bước lên sân khấu. Sau một bài phát biểu khai mạc, long trọng tuyên bố lễ đính hôn của Ngô Thành Nam và Trương Kim Liên. Trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Lòng bàn tay của bố mẹ Trương có chút đỏ lên. ánh mắt ươn ướt nhìn con gái trên sân khấu. Kim Liên là đứa con gái duy nhất của nhà họ Trương. Họ đã chọn lựa rất lâu. Từ nhiều khía cạnh khác nhau đã chọn trúng Ngô Thành Nam. Con gái cũng rất bằng lòng với cuộc hôn nhân này. Không lâu sau con gái sẽ rời khỏi nhà họ Trương, gả vào nhà họ Ngô. Họ càng nghĩ trong lòng càng miễn cưỡng. Trương Kim Liên hai má đỏ bừng, nhưng trong lòng lại có chút ngỡ ngàng. Bắt đầu từ hôm nay cô ta đã đính hôn với Ngô Thành Nam. Sao? Trong lòng lại có chút không tin. Cảm thấy không phải là sự thật. Sau khi ông cụ Ngô tuyên bố xong, đặt tay của họ lên nhau, bản thân lùi lại một bước, để cho Ngô Thành Nam hai người họ nói. Ngô Thành Nam là một nhân vật diễn xuất điển hình. Anh ta lập tức cầm micro, nhìn Trương Kim Liên và nói một cách đầy tình cảm. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Kim Liên, tôi đã bị thu hút bởi tính cách đơn giản và vui vẻ của cô ấy. Kim Liên là một cô gái rất tốt. Có thể kết hôn với cô ấy là niềm vinh dự và may mắn của tôi. Cô ấy từ nhỏ đến lớn được chiều chuộng. Khi cô ấy gả vào nhà họ Ngô, tôi sẽ vẫn chiều chuộng cô ấy, yêu thương cô ấy và không để cho cô ấy chịu bất cứ tủi nhục. Oan ức nào? Trương Kim Liên đưa đôi mắt trong veo mơ hồ nhìn Ngô Thành Nam. Càng nhìn càng thấy rõ đáy lòng cô không cảm nhận được một chút yêu thương nào từ trong mắt Ngô Thành Nam. Bạch Hoài An ở dưới sân khấu nhìn thấy, nắm tay Hoắc Tùng Quân nhìn về phía cửa, nhỏ giọng nói, tại sao còn chưa đến? Nếu còn không đến kết thúc mất. Hoắc Tùng Quân xoa xoa ngón tay cô, nói nhỏ, đừng gấp, sắp đến rồi. Khuôn mặt anh bình tĩnh, không có chút lo lắng. Bạch Hoài An trong lòng cũng bình tĩnh lại, nhìn Ngô Thành Nam trên sân khấu, càng nhìn càng không hiểu, nhỏ giọng nói, anh nói xem Ngô Thành Nam sao có thể nói những trái lương tâm như vậy. Muốn kết hôn thì cứ lấy đường đường chính chính mà kết hôn. Giả tạo tình cảm, đây không phải là gian dối sao? Cách Trương.